Thập niên 70, nhị hôn thê, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Giai Tuệ nằm trên giường, trên đầu trùm một cái khăn lưng. Gương mặt cô vừa gầy vừa hốc hác, gò má hằn sâu, môi trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm nóc nhà màu vàng phòng lương. Sáng có chút dọa người. Trần Quế Hương vén màn cửa lên, bưng chén trứng gà hấp đi tới. Thấy ánh mắt của con gái cứ nhìn chằm chằm nóc nhà, hốc mắt đỏ lên, lại rơi lệ. Con nói xem đứa con gái như con sao để người khác phiền lòng như vậy. Có cái gì nghĩ không thông mà lại tìm cái chết chứ. Nếu không phải chú con cố gắng đấu tranh với tử thần, thì con đã sớm chết rồi. Nào còn mạng nằm ở đây. Trần Quế Hương trong lòng vừa đau vừa tức. Bà nuông chiều quá, nói không là gì yếu dần. Trong giọng nói đều là sự đau lòng. Có thể không đau lòng sao? Có một cô con gái ngoan, 18 năm sống bên gia đình, vốn tưởng rằng cả đời cô sẽ thuận lợi, bình an như ý, ai ngờ kết hôn 3 năm, không có dấu hiệu gì liền bị nhà chồng đuổi về. Lấy 3 năm không có gì làm lý do, không cần người con dâu này. Tin tức đột ngột làm cho cả nhà Đồng gia như bị sét đánh. Đầu năm nay, dân quê thường suy nghĩ đơn giản, chỉ cần kết hôn, cho dù tốt xấu như thế nào cũng là qua một đời. Con gái lớn Hoàng Hoa vừa kết hôn 3 năm liền thành rẻ rách. Nguyên nhân ly hôn là do không sinh được con. Cái này còn quan trọng. Nhiều con nhiều phúc, nhiều người lực lượng lớn. Ở nông thôn giống như là án tử vậy. Sau này còn sao dám nhìn mặt người nhà. Có thể không trông cậy vào việc nhảy sông tìm cái chết chứ. Đều nói chết tử tế không bằng sống nhục nhã. Chỉ phải sống mới có hy vọng sao? Trần Quế Hương đặt chén trứng gà hấp nóng hỏi trên hộc tủ cạnh mép giường. Ngồi xuống nắm tay con gái. Đôi tay này trước kia mềm mại. Ở nhà bà rất yêu chiều con gái. Nhà có 3 người con trai. Lao động như vậy là đủ rồi. Con gái cũng chỉ là ở nhà giúp nấu cơm, cho gà ăn, cắt cỏ, tưới cây, làm chút việc đơn giản mà thôi. Nhưng mới gả ra ngoài có 3 năm, tay con gái đã trở nên thô kệch như vậy. Có thể tưởng tượng được 3 năm qua, những ngày ở Lư gia là như thế nào. Trần Quế Hương hối hận mình không phát hiện sớm Lư gia ức hiếp con gái. Từ khi gả con gái đi, hai nhà cách nhau một chặng đường 30 phút. Con gái trừ ngày lễ Tết cũng rất ít về nhà mẹ. Bà cũng sớm hối hận. Mình không sớm đến làm chỗ dựa cho con gái. Để cho con gái sống 3 năm trong khổ sở. Ngày đó, con gái mang quần áo trở về. Mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời. Mới hơn 20, vốn phải là độ tuổi rực rỡ giống như hoa vậy. Nhưng dáng vẻ khô cằn, không sức sống. Cô nói Lư gia không cần cô. Của hồi môn Lư gia cách ngày sẽ cho người đưa tới. Người của Đồng gia không chịu được cục tức này. Ba anh em Đồng Giai Tuệ đưa người đi đến thôn nhỏ tìm Lư gia tính sổ. Nhưng Lư gia cũng là ngang ngược, trực tiếp lấy lý do Đồng Giai Tuệ kết hôn 3 năm không sinh được con là bất hiếu, là vô hậu. Đồng Giai Tuệ kết hôn 3 năm không có con, nếu là ngày xưa thì cũng đã bỏ mạng. Đồng gia các người cũng đừng ỉ đông người đến tìm chúng tôi gây chuyện. Như vậy sau này còn ai dám cưới con gái của các người? Không sinh được con cũng được đi. Còn thế nào cũng phải làm cho người ta tuyệt hậu mới cam tâm sao? Cách chương.